Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, kéo dài tính mạng cũng phải để ý cơ bản pháp. Lúc này Viêm Hoa gia tộc Bản gia đại trạch, đã bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Tại Phi Mạc Đại Lục người thành công đổ bộ, cũng chiếm lĩnh Hàm Hoang Đại Lục Đông Nam gần 6 cái đại khu địa bàn về sau. Viêm Hoa gia tộc đại bản doanh biến thành chống lại ngoại lai kẻ xâm lược tiến đầu. Tại được Đường Trọng sau khi đồng ý, Y Sâm đệ tứ liền tướng chỉ huy tác chiến bộ thiết lập tại nơi này. Dương mắt nhìn lên, tiền viện dòng dã một loạt trong văn phòng. Khắp nơi có thể thấy được thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Chính đầu đầy mồ hôi bận rộn, mà tại hậu viện một cái độc lập đình viện nhỏ bên trong. Sắc mặt trắng bệch Y Sâm đệ tứ đang nằm tại mềm trên giường, nhắm mắt chợp mắt, mà Tây Phất Luân Tát thì ngồi ở một bên trên thềm đá, phối hợp gặm tương xương sườn. Như thế nào? Y Sâm đệ tứ chậm rãi hỏi. Ti Dược trưởng lão thu hồi khoác lên Y Sâm đệ tứ cổ tay chỗ tay, nhẹ giọng trả lời, bệ hạ xin yên tâm, thân thể của ngài cũng không lo ngại, tu dưỡng một đoạn thì ở giữa liền có thể. Hắc hắc, lão đầu tử liền nói đi. Dù sao cũng là nhà mình quan hệ ma pháp, điểm ấy tử kháng tính vẫn phải có. Tây Phất Luân Tát cầm trong tay gặm sạch sẽ tương xương sườn, tiện tay quăng ra, lại trước người áo bào xám bên trên xoa xoa tay. Lúc này mới đi lên phía trước, trong miệng nói lại là một cái khác chủ đề. Ti Dược, Pháp Bích Na gần nhất nhưng vẫn mạnh khỏe. Lão đầu tử đã lâu không gặp lấy nàng. Ti Dược trưởng lão giờ khóc giờ cười. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Viện trưởng đại nhân còn có hào hứng nói chuyện yêu đương sao? Đại tế ti đại nhân ngay tại an bài bên trong rời dân chúng định cư công việc. Nhiều người như vậy muốn mới xây chỗ ở, khai khẩn mới thổ địa. Nàng mấy ngày nay thế nhưng là không có rảnh phản ứng ngài đâu. Đông Nam Duyên Hải vốn là Hàm Hoang Đại Lục bên trên giàu có nhất địa khu một trong. Nhân khẩu cũng tương đối dày đặc. Lần này vườn không nhà trống, cần thiết di chuyển nhân viên cùng vật tư lượng đều 10 phần khổng lồ. An trí cũng không phải chuyện dễ. Cho nên Đại Tế Ti liền được mời tự mình dẫn đội. Tại quân đế quốc phương phụ trợ dưới, chuyên trong ti rời nhân viên an trí công việc. Tây Phất Luân Tát nghe vậy lập tức hứng thú. Nàng bên kia còn kém hay không nhân thủ? Nếu không lão đầu tử dã đi qua giúp đỡ chút. Y Sâm đệ tứ nghe vậy nâng trán. Lão nhân gia ngài có thể hay không yên tĩnh một chút? Đối phương tiếp tế bị trọng thương, đói bụng bụng khẳng định sẽ đến đoạt lương. Mặc dù mấy ngày nay bọn hắn không có tiến một bước động tác, nhưng này thì dã không phải ngươi tự ý rời tiền tuyến thời điểm. Bệ hạ thật không hổ là bóc lột giai cấp số một đầu mục, hơn nữa còn song trọng tiêu chuẩn. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, Cam Cốc Vũ tiểu tử thúi kia đều không có ảnh nhi đã lâu như vậy, cũng không gặp ngươi gấp qua, cũng chỉ bắt lão đầu tử làm khổ lực. Y Sâm đệ tứ lúc này mới khẽ di một tiếng, nói đến, tiểu tử kia lại chạy đi đâu rồi? Nghe nói là mang theo hắn đám kia thân truyền về ma pháp sư học viện. Tây Phất Luân Tát đáp nói, thật giống như là muốn hoàn thành cái gì rất trọng yếu thí nghiệm nghiên cứu phát minh. Nghe, tựa hồ vẫn là so một ít người nghĩ đến nói chuyện yêu đương tới đáng tin cậy một chút. Y Sâm đệ tứ, liếc qua Tây Phất Luân Tát nhả rãnh nói. Cùng lúc đó, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện, trùng kiến thí nghiệm trong đại lâu. Hát xì, khẳng định lại có người ở sau lưng nói ca nói xấu. Cam Cốc Vũ vuốt vuốt cái mũi, nhìn về phía bên cạnh phái phái nói ra, nhà đầu ngươi trước vội vàng, ta trở về chuẩn bị cho ngươi ánh nến bữa tối, rất lâu không có giúp ngươi, ngày hôm nay nói cái gì đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi một lần, buông lỏng một chút tâm tình, được rồi ha, phái phái ngẩng đầu xông Cam Cốc Vũ ngòn ngọt cười, lập tức lại một đầu chìm vào đầy bàn ma pháp trận cấu tạo sơ đồ phác thảo bên trong. Các ngươi cũng đừng quá mức mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi. Cam Cốc Vũ lại xông một bên Lan Sát Nhĩ bọn người dặn dò. Đám người nghe vậy, đồng nói, biết, lão sư. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cuối cùng lại cưng chiều nhìn Phái Phái một chút. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cái này liền đi ra phòng thí nghiệm. Tiểu Cốc Vũ, còn không có đi ra ngoài mấy bước. Thu Ý chạm mặt tới. Gọi hắn lại. Thu Ý trưởng lão. Cam Cốc Vũ vội vàng ba chân bốn cẳng nghênh đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào? Thu Ý thở dài lắc đầu. Ngà Cẩn Nhi tiểu thư cự không tiếp khách. Thiếp thân không năng lực nàng tiến hành chẩn trị. A, đây là Khâu Đạt Lâm đưa cho ngươi phong thư. Nói là Tô Cát Lợi gia tộc đã cự tuyệt Phi Mạc người chiêu hàng. Cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt cùng chúng ta khó xử. Nhưng Khâu Đạt Lâm bây giờ toàn nhào vào hắn trên người nữ nhi. Cũng không có xuất thủ trợ giúp ý của chúng ta. Bọn hắn không ra người có thể. Ma tinh đại pháo luôn có thể nhiều đến mấy môn A. Hoặc là nói đem bản thiết kế cho chúng ta cũng thành A. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Hậm hực nói. Được rồi. Chờ bên này chuyện. Ta tự mình đi một chuyến Cực Bắc Thành đi. Bằng không thì cũng thật không yên lòng nha đầu kia. Thiếp thân khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này. Đi đi. Thu Ý lại là nói. Không biết vì sao. Vừa nhắc tới ngươi, Khâu Đạt Lâm cùng Ma Y sắc mặt hai người liền cực kỳ khó coi. Khâu Đạt Lâm không để ý còn ngã một cái hắn yêu mến nhất chén trà. Ma Y lão đầu kia càng là tuyên bố muốn gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nếu không phải thiếp thân sớm mà nói ý đồ đến, sợ là ngay cả Cực Bắc Thành đều vào không được. Ây, Cam Cốc Vũ thần sắc lập tức cũng biến thành quỷ dị, nha. Kỳ thật ta cũng không phải là không thể lý giải cảm thụ của bọn hắn. Nhưng việc này ai? Thu Ý hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Bất kể nói thế nào. Lần này làm phiền ngài. Thu Ý trưởng lão. Tiện tay mà thôi mà thôi. Thu Ý lắc đầu. Ngà Cẩn Nhi nhà đầu kia thiếp thân gặp qua đến mấy lần. Là cái rất có linh tính hài tử. Hy vọng lần này nàng năng vượt qua cái này nhất kiếp đi. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Đột nhiên lại hỏi. Thu Ý trưởng lão. Trên đời này có tồn tại hay không làm cho người cải tử hồi sinh ma pháp? Không từng nghe nói qua. Thiếp thân cũng không đề nghị ngươi hướng phương diện này cân nhắc. Thu Ý kiên quyết lắc đầu. Sinh mệnh là trên đời này thần thánh nhất. Cùng thì dã là thần bí nhất đồ vật. Mà khởi tử hồi sinh cái gì? Trên thực chất là đối với sinh mạng khinh nhờn. Dạng này ma pháp cho dù thật tồn tại, muốn thi triển, đại giới cũng tất nhiên so cứu sống sinh mệnh bản thân càng thêm đắt đỏ. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Thế nhưng là, tự nhiên Chi Lâm không phải có một cây ma trượng hầu thần. Ngươi là muốn nói hầu thần trượng, đối thánh thụ công hiệu. Kia không đồng dạng, Thu Ý lắc đầu. Mặc dù lấy thiếp thân thực lực, còn không cách nào lý giải hầu thần trượng cùng thánh thụ ở giữa liên hệ. Nhưng cái này cũng nhất định là tại phù hợp cái nào đó quy tắc điều kiện tiên quyết mới có thể thực. Hiện cũng tỉ như ngươi đưa đến hàm hoang đại lục tới những cái này, thần tích. Không phải cũng đồng dạng tuần hoàn theo nhất định quy tắc. Quy tắc A Cam Cốc Vũ nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. Cùng gửi hy vọng ở bi kịch phát sinh về sau tiến hành bổ cứu. Còn không bằng sớm làm dốc hết toàn lực phòng ngừa nó phát sinh. Mặc dù cho đến hôm nay, chúng ta vẫn như cũ không có đầu mối. Thu Ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, bất quá ngươi ý tưởng này ngược lại là nhắc nhở thiếp thân. Người nói, dạng gì quy tắc mới có thể chứa hứa hầu thần đối thánh thụ có được loại kia nghịch thiên hiệu quả đâu. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái như ẩn như hiện suy nghĩ. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.